Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2535, lòng còn sợ hãi. Cổ Phong lại là mắt sáng lên, bấm tay điểm, kiếm trận, Cổ Phong mở miệng phía dưới, thiên xứng kiếm trận, 13 thanh phi kiếm, gào thét mà ra, tất cả đâm vào Ngưu Ma Hoàng cái kia thân thể khổng lồ bên trong. Đem hắn ngũ tạng lục phủ, toàn bộ xoắn nát. Lại là lấy thần hồn chi lực dò xét trọn vẹn 3 lần, vững tin hắn chết hẳn, lúc này mới yên tâm lại. Đây là Cổ Phong hoàn toàn dựa vào bản thân lực lượng, lần thứ nhất chém giết một cái hoàng cấp đỉnh phong. Nhưng một trận chiến này thật sự hết sức hung hiểm, nhưng vị thủ đoạn dùng hết. Dù vậy, cuối cùng cũng là dựa vào sớm đã mai phục tốt thanh đồng cổ pháo đánh lén mới đánh chết. Hôm nay nơi đây nếu không có nhiều như vậy tiên mạch, nghĩ cuối cùng để thanh đồng cổ pháo bộc phát một kích này, còn không khả năng. Đáng tiếc, một cái hoàng cấp đỉnh phong nguyên thần, giá trị phi phàm, Cổ Phong có chút đáng tiếc. Cái này Ngưu Ma Hoàng nguyên thần, đã bị đánh tan, không cái gì đáng tiếc. Đây là một cái hoàng cấp đỉnh phong, nếu như không đem nguyên thần trực tiếp đánh tan, hắn vô cùng có khả năng chạy ra. Chỉ cần đào tẩu, vô cùng hậu hoạn, lão ngư nói ra, ngay sau đó lại là mở miệng, tương đương bất quá nguyên thần mặc dù hủy. Nhưng thân thể này thế nhưng là một món tài sản khổng lồ. Toàn bộ thôn phệ xuống, người khí huyết lạc ấn, chỉ sợ có thể gia tăng trên 100 đạo khí huyết lạc ấn. Cổ Phong gật đầu một cái, đem sừng châu từ ngực rút ra. Ngay sau đó đem rất nhiều bảo vật thu hồi, để đà điểu cùng không không trở lại linh thú đại nội tu nuôi. Bản thân đi tới cái này to lớn Ngưu Thi trước đó, cũng ở Cổ Phong muốn đem cái này Ngưu Thi thu hồi thời điểm, cái kia vẻn vẹn còn lại một nửa đầu trâu, cây kia sừng trâu bên trong phát ra trước đó chưa từng có khủng bố khí tức. Không tốt, chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt biến đổi, bỗng nhiên lui lại. Tiểu tử, chết đi. Chỉ thấy, cây kia sừng trâu, hóa thành một đạo hắc mang hướng về Cổ Phong điên cuồng liều chết xung phong. Ngày bình thường, Ngưu Ma Hoàng liền đem bản thân tu vi lực lượng, chứa đựng đến bên trái sừng trâu bên trong, tích lũy tháng ngày phía dưới. Cái này sừng trâu bên trong ẩn chứa tu vi lực lượng, đã đạt đến cực kỳ trình độ kinh khủng. Thời khắc sống còn, phóng thích bên trái sừng trâu. Đây là Ngưu Ma Hoàng nén giận cuối cùng tất sát nhất kích. Này đánh uy lực viễn siêu trước kia. Khí huyết lạc ấn, Cổ Phong một tiếng gào thét, lập tức thân thể phía trên, trọn vẹn 523 đạo khí huyết lạc ấn. Trong nháy mắt hiện lên, bành bành bành, chấm ngoặc kép, tương đương cái này hơn 500 đạo khí huyết lạc ấn. Toàn bộ sụp đổ. Cái kia sừng châu hung hăng đánh vào Cổ Phong ngực, trực tiếp đâm vào trong đó, trọn vẹn 1/3 sừng châu, đâm vào ngực của Cổ Phong, khoảng cách trái tim chỉ có nửa tấc vị trí, máu tươi chảy xuôi mà ra, vô biên đau nhức truyền đến, phốc, chấm ngoặc kép. Giờ phút này, Cổ Phong sắc mặt trắng bạch, một lần này bị thương rất nặng, không nghĩ tới, lão Ngưu ta đây một đời quát tháo phong vân. Cuối cùng vậy mà thua ở một cái mao đầu tiểu tử trong tay. Bất quá tiểu tử, ta là 9 đại ma hoàng yếu nhất. Ngươi cuối cùng, như cũ khó thoát khỏi cái chết. Chấm ngoặc kép, cây kia sừng trâu bên trong. Ngưu Ma Hoàng một đạo tàn niệm mang theo không cam lòng. Cuối cùng đạo này tàn niệm tiêu tán ra. Đây chính là hoàng cấp đỉnh phong lực lượng. Cổ Phong có chút lòng còn sợ hãi. Hôm nay thủ đoạn mình dùng hết. Không nghĩ tới đối phương cuối cùng vẫn là có tất sát nhất kích. Nếu không phải ngưng luyện rất nhiều khí huyết in vào thân, Cổ Phong chỉ sợ liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Nếu có 1000 đạo khí huyết in vào, hoàng cấp đỉnh phong tất sát nhất kích, ngươi có thể không bị thương. Nếu là có thể ngưng luyện ra 1000 đạo khí huyết lạc ấn, dù là chuẩn tôn cấp một kích toàn lực, ngươi kịp chuẩn bị, cũng có thể chống đối. Chấm ngoặc kép. Lão ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong trong mắt lóe lên chấp nhất ý tứ. Bản mệnh tiên hồn và khí huyết lạc ấn cũng là phòng ngự bảo mệnh đồ vật. Kế tiếp còn điên cuồng hơn tu hành. Cổ Phong ánh mắt rơi vào Ngưu Ma Hoàng trên thi thể, lơ lửng ma khí chi nhãn bên trên, lập tức một tay lấy hắn nắm ở trong tay, trực tiếp bóp nát. Ngay sau đó, đã không còn nửa phần do dự, Cổ Phong trực tiếp đem Ngưu Ma Hoàng thi thể ném vào trong túi càn khôn. Ngay sau đó không có lựa chọn phi thiên, mà là trực tiếp trốn vào đại địa bên trong. Trốn vào đại địa bên trong, Cổ Phong chính là cực tốc bỏ chạy. Cổ Phong sau khi đi bất quá mười mấy tức, một bóng người cực tốc ma tới, chính là Sư Ma Hoàng. Hắn sắc mặt âm trầm, này ma khí chi nhãn là của hắn bí thuật biến thành, như thế người khác cảm giác không thấy Ngưu Ma Hoàng vị trí, nhưng hắn có thể cảm giác được. Bất quá hắn vẫn là tới chậm một bước, ma khí chi nhãn sụp đổ, hắn cũng đã biết được Ngưu Ma Hoàng chết. Đáng chết, thằng ngu này muốn nuốt một mình tạo hóa, không thông báo người khác, nếu không như thế nào chết thảm ở đây. Sư Ma Hoàng trong lòng cực kỳ tức giận, có thể nói Ngưu Ma Hoàng thông chi mặt khác tám đại ma hoàng bất kỳ người nào, hôm nay Cổ Phong đều muốn ngỏm tại đây. Đáng tiếc sinh linh vốn cũng là tham lam, tiểu tử này coi như miễn cưỡng giết Ngưu Ma Hoàng, bản thân tất nhiên cũng đã trọng thương, ta xem hắn còn có thể trốn tới khi nào. Chấm ngoặc kép. Sư Ma Hoàng nghĩ đến, lập tức tiếp tục tìm kiếm. Cổ Phong ở phía dưới mặt đất cực tốc bỏ chạy, chui ra khỏi trọn vẹn vạn trượng. Thông qua thiên soái đám người truyền đến tin tức, xác định bản thân phụ cận vạn trượng bên trong đều không có ma hoàng, mới ngừng lại, đồng thời chế tạo một cái dưới đất tu luyện thất, lại bố trí ngăn cách trận pháp, xác định không người nào có thể tìm tới vị trí của mình. Tương đương một lần này, thật đúng là hung hiểm. Không nghĩ tới, chín đại ma hoàng yếu nhất một cái, vậy mà cũng có thực lực như thế. Cổ Phong như cũ có chút lòng còn sợ hãi. Hôm nay bản thân rất sớm tính toán tốt tất cả, thủ đoạn dùng hết, tăng thêm đối phương khinh địch, bản thân lại là đánh lén xuất thủ. Cái này mới miễn cưỡng chém giết đối phương, bản thân còn thụ thương. Có thể nói, hôm nay Cổ Phong dù là có một bước sai, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử, ngươi có thể kiêu ngạo. Cái này Ngưu Ma Hoàng tu vi ở bình thường hoàng cấp đỉnh phong phía trên. Cái này chín đại ma hoàng, xem như chuẩn tôn cấp phía dưới, mạnh nhất một nhóm hoàng cấp tu giả. Ngươi có thể chém giết một cái, đã là sáng tạo kỳ tích. Lúc đầu lão phu không trông cậy vào ngươi có thể chém giết đối phương. Nghĩ đến thời khắc mấu chốt ngươi nếu không địch lại, liền dẫn ngươi thoát đi. Không nghĩ tới ngươi thành công. Lão ngư cảm thán mở miệng. Một lần này thành công, cũng có mấy phần may mắn. Ta còn cần tăng cường thực lực. Cổ Phong nghĩ đến, ngay sau đó đem Ngưu Ma Hoàng thi thể xuất ra. Khóe miệng lại là nổi lên một nụ cười. Chém giết Ma Hoàng, liền trước muốn trên khí thế, để những cái kia Ma Hoàng sợ hãi. Chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Cổ Phong hiện lên hỏa, cắt lấy một tảng lớn thịt bò, bắt đầu đồ nướng, đón lấy, mở ra hình chiếu không gian. Chư vị, hắc ma ngưu thịt, đồ nướng cực kỳ ngon, mọi người đừng bỏ qua. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong ăn một miệng lớn thịt bò nướng, mỉm cười, ngay sau đó, đóng lại hình chiếu không gian. Bên này Cổ Phong đóng lại hình chiếu không gian. Một bên kia vô số tu giả, lần nữa sôi trào, ta dựa vào, cái này, đây là thật sao? Cổ Phong đại thần lại đem Ngưu Ma Hoàng chém giết, còn nướng ăn, cái này quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Đó là một cái Ma Hoàng a, một cái vượt qua bình thường hoàng cấp đỉnh phong tồn tại. Chuẩn hoàng cấp tu vi, phản sát danh xưng chuẩn tôn cấp phía dưới mạnh nhất ma hoàng. Cái này, để cho ta lãnh tĩnh một chút. Chấm ngoặc kép, hết chương.